Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, ngăn cản. Hai viên đại tướng trước hết nhất đuổi tới, một tướng từ phía Tây mà đến, thân mang thổ hoàng sắc giáp trụ, sinh xấu xí, ngũ quan vặn vẹo hai mắt giống như chuông đồng, cầm trong tay một thanh nguyệt nha kích. Một cái khác đem đánh phía đông đến, lấy huyền giáp, khoác lụa hồng bào, thẳng thắn cương nghị, duy chỉ có khuôn mặt lại có mấy phần âm nhu. Nhị tướng rơi xuống, mặt phía nam một đạo huyền chuyển dáng người hiện, lấy một thân cung trang, sinh mắt phượng, mày liễu, khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Phiêu nhiên mà tới, hai vị đạo huynh lại gặp mặt, cung trang nữ tử kết thúc. Nhìn chung quanh nhị tướng, một đôi mắt phượng cong thành nửa tháng, ý cười tràn đầy, sai khiến lực sĩ rời núi. Lục Thanh Phong hướng cung trang nữ tử nhìn lại, một chút nhìn không thấu tu vi, bất quá tuyệt không thấp hơn nguyên thần chi cảnh. Kim Liên Giáo, Công Tôn Loan, Lục Thanh Phong nắm giữ xung quanh tình báo, đoán ra nữ tử thân phận, vị này cũng không phải loại lương thiện. Tại Nam Cương như vậy hỗn loạn thế cục ở trong có thể đứng vững theo hầu. Có một tịch nơi sống yên ổn, trừ bản thân tu vi không thể khinh thường bên ngoài, mưu lược thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Công Tôn Loan, nhị tướng hướng Công Tôn Loan xem ra, khuôn mặt xấu xí cái kia hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hàn quang lấp lóe, khoác lụa hồng bào cái kia báo một trong cười. Lại âm nhu làm người ta sợ hãi. Tốn Phong đạo huynh, thiếp thân bất quá là vài ngày trước được mấy cái hậu thiên tán chữ mà thôi, cớ gì lạnh lùng như vậy? Công Tôn Loan gặp mặt cho xấu xí vậy sẽ, thanh âm yếu đuối, có phần có chút ta thấy mà yêu tư thái, làm cho người thương tiếc. Hừ, người phụ nhân này chớ có được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không nhất định phải cùng ngươi lại làm qua một trận. Phân cái cao thấp, xấu xí đại tướng hướng về phía Công Tôn Loan trầm giọng cả giận nói. Trong mắt sát ý tràn đầy, vừa thấy mặt liền chém chém giết giết. Có cái gì ý tứ? Ngày khác Tốn Phong đạo huynh đi Thần Thất Sơn, cùng thiếp thân giải rác phong hoa tuyết nguyệt há không đẹp ư? Công Tôn Loan chọn lấy cái mị nhãn, âm thanh trách cứ nói, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Xấu xí đại tướng mắt lộ ra mỉa mai, không cùng phân trần, tốt một cái phong tao tận xương ngọc liên sứ giả. Xem ra cái này Kim Liên Giáo quả thật không phải đường ngay tử. Lục Thanh Phong ánh mắt tại hờn dỗi Công Tôn Loan trên thân xẹt qua, tâm niệm xẹt qua, lại nhìn về phía mặt khác nhị tướng trên thân. Từng cái nhận ra, Tốn Phong, xác nhận nằm núi lửa Tốn Phong đại yêu, kia một cái khác bên ngoài, chính là Yên Thanh Lĩnh thể lệ. Cái trước một tiếng mênh mông khí tức, xem xét chính là thiên sinh địa dưỡng một đại yêu. Cái sau trên thân huyết khí nồng đậm, khí cơ quỷ dị, tu hành lại là huyết tuyền tông ma công, lấy huyết hải, suối máu tu hành. Dù không so được Lục Thanh Phong tại ngũ phương giới được đến huyết thần kinh, huyết hải chân kinh, chờ huyết đạo pháp cửa, đặt ở nhân gian chi địa, cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Mượn nhờ Yên Thanh Lĩnh bên trong suối máu, càng là tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Tới đông đủ, Lục Thanh Phong đôi mắt ngưng lại, chắp tay đứng ở Hắc Thủy Sơn đỉnh bất động. Công Tôn Loan ba người đến, đầu tiên là lẫn nhau ôn chuyện một phen, ánh mắt từ Lục Thanh Phong, Vân La trên thân đảo qua, lập tức liền bị ầm ầm 300 rời núi lực sĩ hấp dẫn. Hảo hảo lợi hại rời núi lực sĩ, Công Tôn Loan thấy Tốn Phong đại yêu không ra, liền nhìn về phía rời núi lực sĩ khen, thanh âm thanh thúy lại quyến rũ động lòng người, làm lòng người ngọn nguồn sinh ra một tia rung động. Khô nóng, vừa dứt lời, liền gặp Tốn Phong đại yêu trên tay nguyệt nha kích quét qua. lại không nói một lời liền đem khoảng cách gần hắn nhất một tôn rời núi lực sĩ quét tới. Pháp lực vòng chuyển, cuồng phong gào thét, đây là muốn đem rời núi lực sĩ càn quét bắt đi. Đến cùng là ăn lông ở lỗ hạng người. Công Tôn Loan cùng Thể Lệ thấy thế, trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Cùng Tốn Phong đại yêu so sánh, bọn hắn không những xuất thân đại phái, càng là sinh ra làm người, linh trí dẫn dắt, ngược lại là cái này Tốn Phong đại yêu, dị loại xuất thân, không so được nhân thân tôn quý, tốt nghiệt xúc. Lục Thanh Phong nhìn thấy Tốn Phong đại yêu dám cướp đoạt rời núi lực sĩ, lập tức giận dữ, trong miệng gào to một tiếng, một chỉ điểm ra, Hắc Thủy Sơn bên trong ngột sinh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí phá không thẳng đến Tốn Phong đại yêu, lăng không biến hóa, phân hóa 99 nói, bày ra kiếm trận, đem cuồng phong vỡ vụn, lại đem Tốn Phong đại yêu bao phủ ở trong. Oanh, kiếm trận một thành, 99 đạo kiếm quang lại hóa thành ức vạn, trên dưới tứ phương đồng loạt rảo sát, thẳng đem một vùng không gian đều suýt nữa vỡ nát. Ngươi dám ngăn ta? Tốn Phong đại yêu xấu xí khuôn mặt hiển lộ dữ tợn, trong lòng cũng giận, Nguyệt Nha kích quét ngang, lúc này cùng kiếm trận đấu tại một chỗ, chỉ là hắn cùng Lục Thanh Phong cùng là nguyên thần tu sĩ. Lục Thanh Phong lại là lấy bát giai kiếm khí, câu thông dưới chân Hắc Thủy Sơn, lấy dãy núi địa khí ngưng tụ kiếm trận, thắng đã sớm chuẩn bị. Tốn Phong đại yêu tuy mạnh, nhất thời bán hội nhưng cũng khó mà phá vỡ kiếm trận thoát thân. Hảo hảo huyền diệu kiếm trận, Công Tôn Loan, Thể Lệ gặp kiếm trận, cảm thấy vén lên, bực này kiếm trận, cho dù là bọn hắn rơi vào bên trong, cũng phải vạn phần lưu tâm, hơi không cẩn thận, tính mệnh ngược lại là không ngại, liền sợ chật vật không chịu nổi. Lục Thanh Phong nhìn về phía hai người, bần đạo Thanh Nguyên Tử, sư tòng Du Sơn phái Dung Hồng Chân Tiên, gặp qua hai vị đạo hữu, vừa lên tới, liền tự giới thiệu, Du Sơn phái, Dung Hồng Chân Tiên đệ tử. Công Tôn Loan, Thể Lệ Nghiên còn tại suy đoán Lục Thanh Phong xuất thân. Nghe được như vậy lai lịch, trong lòng giật mình, xuất thân Du Sơn phái không đủ gây sợ. Du Sơn phái nguyên thần chân nhân cũng có không ít, thậm chí mưu toan tại Nam Cương chi địa mở động phủ cũng không phải số ít. Nhưng trừ chân chính nội tình thâm hậu, lai lịch bất phàm, tuyệt đại bộ phận đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tổn thất không nhỏ, nhưng trước mắt này vị, nếu là chân tiên đệ tử, cùng bình thường nguyên thần tất nhiên không thể quơ đũa cả nắm. Nguyên lai là Thanh Nguyên Tử đạo hữu, thất kính, thiếp thân Công Tôn Loan, tại Thần Thất Sơn tu hành. Công Tôn Loan xông Lục Thanh Phong cười một tiếng, thanh âm triền miên lọt vào tai, làm lòng người ngọn nguồn tê dại. Thể Lệ âm nhu cười, ý vị thâm trường, yên thanh lĩnh Thể Lệ. Công Tôn Loan cười, lại nhìn về phía một bên Vân La, không biết vị này là. Vân La đứng ở thiên địa, không rảnh để ý. Lục Thanh Phong thấy thế, cười nói, vị này là bần đạo bát sư tỷ Vân La. Vân La đạo hữu, Nam Cương bên trong khó được thấy nữ tu, về sau ngươi ta tỷ muội cần phải hào hào thân cận mới là. Công Tôn Loan kiều mị cười, nhìn qua mảy may vô ác ý. Vân La liếc mắt, trong miệng khẽ nhả, tà giáo yêu nhân, bực này yêu diễm tiện phụ, Vân La một nữ quan sao lại tới làm bạn. Ha ha, người cái này yêu phụ vẫn là chớ có mặt nóng thiếp người mông lạnh. Tự tìm nhục nhã, lại không ra tay, cái này 300 rời núi lực sĩ rời núi rời nhạc. Trận thế một thành, coi như khó đối phó. Thể Lệ ở bên, cười to lên, lúc này lao tới phía trước. Thân hình chớp động ở giữa, phân hóa mấy chục đạo huyết ảnh, riêng phần mình hướng một tôn rời núi lực sĩ lao đi. Suối máu ma tông, huyết ảnh đại pháp, Lục Thanh Phong nhận ra, biết được đây là suối máu ma tông, bên trong cực kỳ quỷ dị. Nhất thiện quần công một môn thủ đoạn, pháp này cần lấy người sống luyện thành, đem ra người sinh sinh bóc đi, lại đem toàn bộ huyết thân luyện hóa, trở thành tinh khí ngưng luyện một cái huyết ảnh, luyện vào bản thân, sau đó lấy ngàn vạn sinh linh huyết nhục, thần hồn, tế luyện huyết ảnh trùng điệp. Đối chiến thời điểm thả ra huyết ảnh, vô luận gặp phải chính tà các phái người tu đạo, chỉ cần trương cánh tay nhào đem lên đi, lập tức thấu thân mà qua, đối phương thần hồn tinh khí đều bị hút đi, cũng còn có thể mượn dùng người bị hại nguyên thân, đi hại hắn đồng đạo, gặp lại người thứ hai, như cũ thoát thể, hóa thành huyết ảnh đánh tới, chỉ cần nhào chúng, liền không may miễn. Bao lớn pháp lực người, nếu như trước đó không biết, tụ ra bất ngờ, cũng là khó tránh khỏi thụ hại, nhất là lợi hại chính là, thủy hỏa phong lôi, pháp bảo phi kiếm đều không thể gây tổn thương cho, dù tu luyện gian nan, huyết tinh tà ác, chỉ khi nào luyện thành, coi là thật hung mãnh khó phòng, cái này thể lệ luyện thành tầng 36 huyết ảnh. Tế luyện không biết bao nhiêu sinh linh, một thân tội nghiệt quấn thân, cùng thể lệ dây dưa không ngớt, thể lệ tuần trên thân hạ, dường như đặt một vũng cấu kết thiên địa suối máu bên trong. Cái này tội nghiệt trùng điệp u quang, khiến suối máu càng thêm quỷ dị, tốt một cái suối máu ma đầu. Lục Thanh Phong thấy, lông mày đứng đấy, từ hai mắt bên trong, có tinh quang lấp lóe. Oanh, dưới chân dẫm một cái, núi đá cỏ cây cỗ đều hóa thành kiếm khí, ngàn vạn đạo kiếm khí đồng loạt kích xạ, hướng về phía tầng 36 huyết ảnh chém giết tới. Suy suy suy, từng đạo kiếm khí xẹt qua, tầng 36 huyết ảnh tả hữu né tránh, lại không có thể tránh thoát ngàn vạn kiếm khí, bị ngàn vạn xuyên qua, thậm chí huyết ảnh vỡ vụn. Hóa thành đầy trời huyết quang, nhưng thể lệ trên mặt vẫn như cũ âm nhu cười. Lục Thanh Phong tâm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời huyết quang né qua kiếm khí, lăng không ghé qua đi vào rời núi lực sĩ trước mặt. Lại tụ lại hợp nhất, huyết ảnh ngưng tụ, giang hai cánh tay liền hướng lấy rời núi lực sĩ sinh bổ nhào qua. Ngàn vạn kiếm khí không gây có thể chém giết huyết ảnh, ngược lại bị ám độ trần thương. Từng cái huyết ảnh lấp lóe, nhào vào rời núi lực sĩ trên thân. Oanh, oanh, 36 tôn rời núi lực sĩ trên vai sơn nhạc lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đại địa chấn chiến oanh minh, rời núi lực sĩ trên thân huyết quang lấp lóe. Một thân khí huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Trước kia cường tráng thân thể, cũng hình tiêu mảnh rẻ, không ra một lát, liền hóa thành một đống xương khô tản mát trên mặt đất. Huyết ảnh xông ra, huyết quang càng cường thịnh một điểm, lại muốn hướng về phía cái khác rời núi lực sĩ phóng đi. Tốt ma đầu, Lục Thanh Phong lập tức nổi giận, như vậy xuống dưới, chẳng phải là 7-8 cái hiệp. Vất vả ngàn năm luyện thành 300 rời núi lực sĩ đều muốn chôn vùi nơi đây. Lúc này, một tay thăm dò vào hư không, năm ngón tay ở giữa, 36 mai như là như băng tinh hạt châu bỗng nhiên phát ra, mang theo gió khỏa lôi, hướng về phía tầng 36 huyết ảnh sinh đập tới. Chớ có uổng phí sức lực, ta cái này tầng 36 huyết ảnh không sợ thủy hỏa phong lôi. Không sợ pháp bảo phi kiếm, mặc ngươi kiếm đạo siêu tuyệt, cũng là vô dụng. Thể lệ thấy Lục Thanh Phong ném ra băng tinh, mảy may không sợ, trong miệng mỉa mai, thấy vân la dưới chân ngay cả dẫm, thẳng hướng hắn chém giết tới. Thể lệ một mặt đề phòng, một mặt hướng về phía một bên Công Tôn Loan cất giọng nói. Công Tôn Loan, ngươi còn chưa động thủ. Mượn nhờ tầng 36 huyết ảnh, thể lệ tự nghĩ đối phó cái này thanh nguyên tử không thành vấn đề. thậm chí coi như lấy một địch hai cũng có mấy phần lực lượng. Nhưng mình đã sinh đã tử, Công Tôn Loan ở bên nhìn xem ngồi mát ăn bát vàng. Lại vạn vạn không thành, Vân La muội muội, các nam nhân chiến đấu, người ta làm gì nhúng tay? Công Tôn Loan thấy Thể Lệ tùy thời đều muốn quất tay rời đi. Không còn quan sát, dưới chân khẽ động phiêu nhiên tiến lên, trong tay đánh ra một dải lụa, liền đem Vân La ngăn lại. Vân La há miệng, một ngụm kiếm hoàn xuất hiện tại không trung. Kiếm hoàn người, hình vi hoàn, ý là kiếm, lợi vừa gọt sắt như bùn, nhu có thể tha chiếc nhẫn nhu, chỗ huyền diệu, thậm chí còn tại tầm thường phi kiếm. Pháp kiếm phía trên, Vân La pháp lực mãnh liệt, kiếm hoàn tẩy luyện trời cao, liền có kiếm ý trùng thiên khởi, đường hoàng chính chính, cùng Hắc Thủy Sơn bên trên Lục Thanh Phong ngự sử ngàn vạn kiếm khí. Nộp tướng chiếu rọi chi thế, cùng Công Tôn Loan chiến là một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.